Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 33, vạn sự đã sẵn sàng. Converter Dung Kiều cầu phiếu ở Trương Dịch Phong giá cao thế công hạ. Ngắn ngủi một ngày thời gian, hắn liền từ thôn dân trong tay mua 10 nhiều tấn gạo. Hơn nữa tin tức này, đang lấy hỏa tiền tốc độ, nhanh chóng hướng 10 dặm 8 hương lan truyền. Mấy ngày sắp tới, có thể sẽ có nhiều hơn người xứ khác chạy tới thôn Tỏa Long bán gạo. Vì cho anh Trương Dịch Xuân tìm chút chuyện làm, Trương Dịch Phong dường như tiếp đem thu mua gạo sự việc giao cho hắn. Mỗi tấn 300 khối tiền tích, có thể thu nhiều ít, đầy đủ xem hắn bản lãnh. Thôn Tỏa Long có cha mẹ giúp đỡ, Trương Dịch Phong rất yên tâm. Hắn thoát thân ra, bắt đầu cân nhắc mua rau cải sự việc. Thật ra thì rau ở thôn Tỏa Long tùy ý có thể gặp. Muốn mua thật là không nên quá dễ dàng. Trương Dịch Phong chân chính yêu cầu là một cái có thể ổn định giao hàng nơi bắt nguồn. Cho nên, hắn đem ánh mắt nhìn về phía Dượng Năm Lý Siêu Học. Dượng Năm Lý Siêu Học là thôn Kim Lương nổi danh rau đại vương. Hắn là thôn Kim Lương sớm nhất làm rau lều lớn. Cảm tưởng dám làm, quyết đoán 10 phần, vận khí cũng rất tốt. Mỗi lần cũng có thể gặp tốt giá thị trường. Những năm này là càng ngày càng lớn. Bây giờ à, người ta tiền muôn bạc biển, sống lưng cứng rắn, đột nhiên xem thường nhà mình vậy một mẫu đất 3 phân. Năm trước dường như tiếp bên ngoài hương cho mướn 30-40 mẫu đất, dựng mấy trăm rau lều lớn, làm ấm cúng. Có câu nói, nước phù sa không lưu người ngoài. Loại này kiếm tiền mua bán, dĩ nhiên chọn đầu thân thích, người thân mà, yên tâm, chân thực, không chơi giả. Trương Dịch Phong cùng lão thôn trưởng con trai mượn chiếc xe van, mở liền ra thôn, đi Dượng Năm rau căn cứ. Hắn chỗ này, vị trí có chút trách, đều là đường đất, giao thông bất tiện, khoảng cách trấn trên đại khái 20 cây số dáng vẻ. Không tấm xe vẫn là thật phiền toái. Đi tới Dượng Năm địa bàn, Dượng Năm đang trong lều lớn cho rau bón phân, nhận được Trương Dịch Phong điện thoại. Lúc này mới thở hồng hộc chạy ra, nói tới Trương Dịch Phong, Dượng Năm à, đây cũng là một thật có ý tứ người. Một bản hình vuông vức mặt, nhìn như tránh khí 10 phần, vóc người hơi gầy, da hơi đen, rõ ràng là thuần túy nông dân, nhưng là hết lần này tới lần khác thích mặc Âu phục. Làm ruộng lúc này cho tới bây giờ không thay quần áo. Quần áo tây phục, liệt khởi tay áo liền cả, quỷ dị tới cực điểm. Dịch Phong à, người sao có rảnh rỗi tới ta nơi này? Không có đi làm. Dượng Năm đem cuốn tay áo buông xuống, mặt đầy nhiệt tình kéo Trương Dịch Phong đi vào bên cạnh trong phòng. Ta đã sớm từ chức, bây giờ mình làm một mình. Trương Dịch Phong nhận lấy Dượng Năm đưa tới nước sôi, cười nói, từ chức. Lý Siêu Học hơi sững sờ, bất quá ngược lại là không nói gì, gật đầu một cái, nói, bây giờ chính sách tốt lắm, có phương pháp, có can đảm, có vận khí, đi ra làm một mình cũng không so các ngươi lên ban kiếm thiếu. Dượng Năm lời ấy sâu sắc, Trương Dịch Phong giơ ngón tay cái lên, thằng nhóc ngươi thiếu nịnh ta, có chuyện nói chuyện, ta còn có mấy lều lớn cần sắp xếp, không thời gian cùng ngươi nói chuyện vớ vẩn. Lý Siêu Học khóc cười không thể, tức giận nói, nghe vậy. Trương Dịch Phong cũng tránh kinh, nói thẳng nổi lên tránh sự, là như vậy, ta gần đây đang làm lương thực làm ăn, chúng ta đi địa phương thiếu lương thực thiếu thức ăn, ta liền dự định lần này đi lúc này mang điểm rau đã qua, xem thấy được tình như thế nào. Lý Siêu Học tuyệt đối không thiếu thiếu người làm ăn khôn khéo. Trương Dịch Phong chẳng qua là nhắc tới làm lương thực làm ăn. Hắn trong mắt liền thoáng qua từng cái tơ liễu nhiên thần quang. Cùng Trương Dịch Phong nói xong, hắn dường như tiếp lời nói, ý ngươi ta rõ ràng, nói đi, người muốn cái gì chủng loại rau, muốn bấy nhiêu, cải trắng, tạm thời trước muốn 200 kg. Nghe được Trương Dịch Phong mà nói, Lý Siêu Học trên mặt hơi buông lỏng một chút, rau cũng không giống như lương thực, bảo quản ngắn, không dễ để dành. Nếu như thời gian dài không có bán đi, hoàn toàn liền đập trong tay. Hắn rất sợ Trương Dịch Phong con nghe mới xanh không sợ cọp. Đầu óc nóng lên, mua một mấy tấn, kết quả bồi thường lão bản. Hắn cũng không tốt cùng Trương Hữu Toàn cùng chị Tư Lan Hương Linh giao phó. 200 cây gì cải trắng, không thể coi là nhiều. Chỉ ít ở Lý Siêu Học trong mắt, hoàn toàn là chuyện nhỏ. Bồi thường cũng không thương cân động cốt. Anh em ruột tính sổ rõ ràng. Mặc dù ta là ngươi dượng nam, ngươi là cháu ta, nhưng là làm ăn nói cầu giá cả công đạo. Đôi bên cùng có lợi cộng thắng. Cho nên phương diện giá tiền, chúng ta trước phải nói. Bây giờ cải trắng giá thị trường 6 mao 1 kg. Người mua 200 cây gì ta có thể bới cho ngươi 1 mao. Ngươi thấy thế nào? Lý Siêu Học lời nói ở người khác xem ra, có lẽ quá con buôn, để cho người có chút không thoải mái. Nhưng Trương Dịch Phong cũng rất thưởng thức hắn tính cách, làm việc công, lý tính, loại nhân tài này có năng lực hướng xông ra một mảnh trời xanh. Sự thật cũng chứng minh, Lý Siêu Học đúng là có chỗ hơn người. Phải, giá cả ta không ý kiến. Trương Dịch Phong nói, như vậy cũng tốt, người muốn lúc nào? Lý Siêu Học gật đầu một cái. Sau đó hỏi, ngày 6 tháng 9, tới kịp sao? Lý Siêu Học vui vẻ cười to. Chỉ Trương Dịch Phong nói, người cũng quá coi thường ta. Đừng nói chính là mấy trăm ký lô cải trắng. Chính là mấy tấn, mấy chục tấn ta cũng có biện pháp cho ngươi cả tới. Có dượng năm bảo đảm, Trương Dịch Phong nhất thời yên tâm. Bây giờ gạo cùng rau cũng tìm được ổn định cung ứng nguồn. Thật có thể nói là vạn sự đã sẵn sàng. Chỉ còn thiếu gió đông. Gió đông này dĩ nhiên là cửa thứ nguyên thời gian nguội xuống. Cùng dượng năm nói thỏa hợp tác sự việc. Trương Dịch Phong đứng dậy cáo từ. Hắn biết dượng năm bề bộn nhiều việc. Không muốn quấy rầy hắn. Mình ở chỗ này lại không giúp được gì. Không bằng đi sớm một chút. Dượng năm giữ lại mấy câu. Gặp Trương Dịch Phong cố ý phải đi. Cũng không có biện pháp. Chẳng qua là dặn dò hắn ngày 6 tháng 9 tới sớm một chút. Về đến nhà, Trương Dịch Phong lấy là có thể nghỉ ngơi một ngày cho khỏe đoạn thời gian. Nhưng là mẹ Lan Hương Linh trong lúc vô tình một câu nói. Đưa tới Trương Dịch Phong chú ý. Dịch Linh thi lên đại học. Trương Dịch Phong sững sốt một chút. Trong đầu hiện lên một cái xinh đẹp thiếu nữ hình dáng. Nàng là bác cả con gái út. Cũng là mấy cái anh họ chị họ, nội, em họ em gái họ bên trong. Cùng Trương Dịch Phong thân nhất một cái. Coi như ta cũng có hơn một năm không gặp qua cái bé gái này. Trương Dịch Phong cảm khái nói. Ai nói không phải sao? Mấy năm trước vẫn là con nhóc. Nhìn một chút bây giờ. Đẹp, cũng tiền đồ. Nghe nói thi đậu tỉnh Vân Nam Đại học. Cái gì kế toán viên học chuyên nghiệp? À, ta cũng không hiểu. Lan Hương Linh cười nói, tỉnh Vân Nam Đại học, Trương Dịch Phong cười, con bé này thật là tiền đồ, tỉnh Vân Nam Đại học nhưng mà tỉnh Vân Nam tốt nhất đại học, cả nước trọng điểm đại học một trong, nhất là sinh vật học chuyên nghiệp, ở trong nước tuyệt đối là đứng đầu. Đúng rồi mẹ, Dịch Linh thi lên đại học, làm sao một chút tin tức cũng không có, nghe nói là bị bác cả của ngươi ngăn không cho phép nói. Người bác gái lắm mồm, cho nói lỡ miệng, chúng ta lúc này mới biết. Như vậy à, Trương Dịch Phong hơi trầm ngâm, nói, buổi tối ta không trở về ăn cơm, đi nhà bác cả nhìn một chút chúng ta sinh viên. Người đứa nhỏ này, mình không phải là sinh viên sao? Còn cần phải nhìn người ta à? Ta xem ngươi là nhớ Dịch Linh liền chứ? Lan Hương Linh một câu nói vạch trần Trương Dịch Phong bộ mặt thật. Trương Dịch Phong cười hắc hắc, không nói gì, coi như là thầm chấp nhận, đi nhà bác cả kiếm cơm, tự nhiên không thể nào tay không. Hắn đi trấn trên mua mấy chai rượu ngon, mấy cây thuốc lá ngon, lại cho Trương Dịch Linh mua một bộ kiểu mới ba đạo điện thoại di động thành tựu lễ vật. Lúc này mới bước vào nhà bác cả cửa, cách ngôn nói, con gái lớn 18 thay đổi, cái này nói một chút cũng không giả. Khi còn bé hắc nữ, một cái chớp mắt biến thành cô gái. Trương Dịch Linh mặc dù có nhà họ Trương bên ngoài đặc thù, hốc mắt rất sâu, nhưng lại không tí ti ảnh hưởng vẻ đẹp của nàng. Da thịt trắng noãn, ngũ quan góc cạnh rõ ràng, chợt vừa thấy, giống như một cái tịnh lệ ngoại quốc cô nương. Hồi lâu chưa từng gặp mặt, Trương Dịch Linh một chút không thay đổi. Khi còn bé chỉ thích đi theo Trương Dịch Phong phía sau cái mông. Bây giờ trưởng thành, như cũ thích dính hắn. Vừa thấy được Trương Dịch Phong, nhất thời hoan hô một tiếng, giống như chỉ chim sơn ca tựa như, bay nhào tới cho Trương Dịch Phong một cái hương hương ôm chầm. Dịch Phong tới, mau vào phòng, bác gái nhiệt tình chào hỏi. Trương Dịch Phong cười gật đầu, vỗ một cái cả người treo ở trên người hắn Trương Dịch Linh. Đi theo bác gái vào phòng. Bác cả Trương Hữu An là một bị thương tàn phế quân nhân. Đã từng tham gia đối với càng tự vệ phản kích chiến. Hai chân chính là trong cuộc chiến tranh này bị bom nổ không có. Từ đó về sau, cũng chỉ có thể dựa vào xe lăn sống qua ngày. Dịch Phong à, người đứa nhỏ này tới thì tới. Lại thế nào cầm nhiều đồ như vậy? Bác cả có chút trách cứ nói. Ở Trương gia tất cả chữ lót dịch tiểu bối bên trong. Bác cả duy chỉ có đối với Trương Dịch Phong rất yêu thích. Chị cả Trương Dịch Mai liền có một lần, cười đối với Trương Dịch Phong nói. Ta xem à, Dịch Phong mới là ba của ta con ruột. Ta cái này con gái ruột thịt ngược lại giống như nhặt về. Ta biết bác cả thích hút thuốc uống rượu, thì tùy mua một ít, không đáng tiền, biết bác cả tiết kiệm. Trương Dịch Phong cũng chỉ có thể nói như vậy nói. Hừ, cũng biết lấy lòng ba ta. Một bên Trương Dịch Linh có chút tức giận. Chu cái miệng nhỏ lẩm bẩm, người nói bậy gì? Bác cả trợn mắt nhìn Trương Dịch Linh một cái. Trương Dịch Phong khóe miệng hơi nhổng lên, đem trong tay cái hộp đưa tới Trương Dịch Linh trước mặt. Cười nói, vậy ta cũng để lấy lòng ngươi. Đây là cái gì nha? Trương Dịch Linh trong mắt lướt qua lau một cái vui mừng. Có chút hiếu kỳ nhận lấy, mở ra vừa thấy, là một khoản rất đẹp điện thoại di động. Điện thoại di động, bác cả bọn họ nhất thời lấy làm kinh hãi. Ba đạo điện thoại di động, trong điện thoại di động bớt, điều này lời quảng cáo, có thể nói là thịnh hành cả nước. Rất nhiều người cũng nghe nói qua, ở năm 2002 như vậy một khoản điện thoại di động, tuyệt đối giá trị không rẻ. Ở bác cả bọn họ xem ra, Trương Dịch Phong lễ có chút nặng. Dịch Phong, nàng một cô gái. Người đưa nàng quý trọng như vậy đồ làm gì? Mau thu, có tiền cũng không phải xài như vậy. Bác cả sắc mặt nghiêm túc, giọng kiên quyết. Đúng vậy anh, quá quý trọng, em không thể muốn. Trương Dịch Linh mặc dù không bỏ, nhưng vẫn biết nặng nhẹ. Đưa điện thoại di động đựng tốt, trả lại cho Trương Dịch Phong. Được rồi, người đừng nghe bác cả. Đây là anh cho ngươi thi lên đại học lễ vật. Một mình ngươi người đi ra khỏi nhà, có cái điện thoại liên lạc cũng thuận lợi, nhanh chóng thu, nhưng mà, chấm ngoặc kép, Trương Dịch Linh có chút do dự, trộm nhìn lén xem bác cả, không nhưng gì cả, đây là anh đưa cho ngươi, bác cả cũng không quản được, Trương Dịch Phong ngang ngược nói, bác cả cười khổ lắc đầu một cái, nói, thu đi, đây là anh ngươi tâm ý, cảm ơn anh. Trương Dịch Linh mừng khấp khởi thưởng thức bắt tay cơ hội. Đứa nhỏ này, thấy vậy ba người, không khỏi mỉm cười cười khẽ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên viên trang nông http://tiuincv.com/tiin-vien-tiang-nong-chỉ-cần-đem chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.